Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 234, đao của ngươi chẳng phải đã cùn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả tay với Nhất Quốc Chi Quân, nói khó thì rất khó, nhưng bảo đơn giản, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn vô kế khả thi, vì Nhất Quyết tự mình động thủ vương gia tính toán, khiến thánh thượng tức giận mà ngã bệnh. Kế này quả thực diệu, song lại khó bề kiểm soát. A Vi nói, ta có thể khống chế được, không đến mức tổn thương tính mạng, nhưng tàn phế hay câm điếc thì có thể. Thẩm Lâm Dục nghe vậy, mày khẽ trao lại, ý nàng là, A Vi không giải thích nhiều, Thẩm Lâm Dục cũng không truy vấn, đôi bên coi như tâm ý tương thông. Nàng đã có thể hạ dược vào đồ ăn, vậy cũng coi như tự thân động thủ rồi. Thẩm Lâm Dục nói, chưa chắc đã cần tự mình đến trước mặt thánh thượng. A Vi khẽ lắc đầu, thánh thượng sẽ trước mặt văn võ bá quan thừa nhận vụ án Vu Cổ là một nỗi oan, thậm chí là một vụ oan sai do chính tay ông ấy tạo ra sao? A Vi tự hỏi rồi tự trả lời, ngài sẽ không, nhưng ta thì rất muốn nghe. Lời đã tới đây, Thẩm Lâm Dục cũng không khuyên can nữa. Nàng là nữ nhi, tay yếu chân mềm, lại là ngoại tôn nữ của Định Tây Hầu, tất nhiên ông ta sẽ không quá đề phòng. Thẩm Lâm Dục suy nghĩ cân nhắc, song đối với vật nhập khẩu, ông ta vẫn sẽ cẩn trọng. Mao Công Công có thể giúp nàng, chỉ cần trước tiên điều động Hải Công Công rời đi. Hơn nữa, nàng cần một lý do chính đáng để diện thánh. Mà việc sắp xếp lý do ấy, chính là chuyện Thẩm Lâm Dục cần thay A Vi thu xếp cho thỏa đáng. Hai người đóng cửa mật đàm suốt hai canh giờ, cân nhắc trước sau, mới coi như định ra phương án. Nhân toán bất như thiên toán, A Vi thở ra một hơi, nói, ngài yên tâm, đến khi cần tùy cơ ứng biến, ta tự biết phải hành động cẩn thận. Thẩm Lâm Dục vốn không lo lắng về khả năng ứng biến của A Vi, chỉ là trước khi nàng động thủ, còn có nhiều việc hắn phải thu xếp vẹn toàn. Hôm sau, Lý Sùng vẫn bị giam lỏng tại phủ trưởng công chúa, Thẩm Lâm Dục từ sáng sớm đã vào chiều. Chuyện hắn giao trà ngọc bài đã lan truyền khắp nơi, theo lý, hôm nay Vĩnh Khánh Đế cũng sẽ xác nhận chuyện này. Nhưng trước khi sự việc ấy được đề cập, Thẩm Lâm Dục đã tiên hạ thủ Vi Cường, dâng tấu luận tội. Án Vu Cổ, Vinh Vương vẫn giữ thói quen cứng miệng, song danh sách và chứng cứ mà Lý Vi giao nộp đã đủ để Thẩm Lâm Dục đánh trống khai chiến. Người là ta vây bắt, phủ là ta lục soát, sự việc phải có đầu có cuối. Thần chỉ là sau này không đảm nhiệm chức chỉ huy sứ trấn phủ ti nữa, chứ đâu phải không được nghị chính, đã tra ra việc bất pháp, đương nhiên phải chỉ rõ. Vinh Vương chỉ huy bát điện hạ liên thủ với ngũ điện hạ, vu cáo thái tử, khiến biết bao trung thần nghĩa sĩ chịu cảnh lao lý, tội ác tày trời. Lại còn An Quốc Công, Tằng Văn Tuyên, vì tư lợi cá nhân, thừa nước đục thả câu, khiến bao công thần lão thần bị hủy hoại danh tiếng, chu di tam tộc, biết bao nhân tài anh kiệt từ đó mà chết yểu. Thánh thượng mấy năm nay luôn than thở triều đình lão thần kiệt quệ, tân thần không thể vươn mình, chẳng phải là vì vụ án Vu Cổ 10 năm trước đã đả thương căn cơ sao? Thẩm Lâm Dục vừa mở miệng, căn bản không thèm để tâm đến sắc mặt xanh mét của Vĩnh Khánh Đế trên long ỷ, những điều Tằng Văn Tuyên chăn trối trước khi chết, thủ bút kim thể giả tạo của Trương Chấn Lễ, cùng với quyển trục tịch thu được, toàn bộ tư liệu vốn được giấu kỹ mấy tháng qua, hôm nay đều đem ra phơi bày trước triều đình. Đến mức những triều thần kém nhạy bén cũng dần bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tra gian lận khoa cử, tra xét hỗn loạn ngân khố, rồi đến việc lấy thứ làm chính. Nói cho cùng, tất cả đều nhắm tới vụ án Vu Cổ năm đó. Là để vì thái tử bị phế mà kêu oan, trong điện vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ, song không ai dám công khai đối thoại với Thẩm Lâm Dục. Bất kể là tán đồng hay phản đối, ai lại muốn vào lúc này trở thành kẻ nổi bật bị Vĩnh Khánh Đế ghi hận? Không thấy sắc mặt thánh thượng đã xanh đến tím rồi sao? Định Tây Hầu cũng chỉ cúi đầu im lặng, nhãn quan chỉ nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không phải ông nhát gan, mà là đã được Thẩm Lâm Dục căn dặn từ trước, cứ đứng im như cây nến. Tuy không hiểu dụng ý, song Định Tây Hầu vẫn làm theo. Buổi chiều sớm kết thúc bằng cảnh Vĩnh Khánh Đế phất tay áo rời đi. Ngài không hề đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về án Vu Cổ, chỉ từ trên long ỷ bước xuống, dừng lại trước mặt Thẩm Lâm Dục, âm trầm nhìn hắn hồi lâu, để lại một câu. Chấm quả thực sinh được mấy đứa con tốt, rồi không quay đầu mà đi thẳng. Thẩm Lâm Dục là kẻ được nước lấn tới, hay nói đúng hơn, hắn buộc phải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Vĩnh Khánh Đế. Hắn theo sát tới ngự thư phòng, sau khi để Vĩnh Khánh Đế chút cơn giận một phen, Thẩm Lâm Dục lui ra, quỳ ở bên ngoài, dáng vẻ cương quyết. Khẩn thỉnh Thánh Thượng cha xét đến cùng, Hải Công Công đi ra đi vào mấy lần, cuối cùng chỉ đành ủ rũ quay lại trước mặt Thánh Thượng. Hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ, Vĩnh Khánh Đế giận dữ quát, đừng tưởng trẫm không biết hắn cố ý, trẫm đã nói từ hôm qua rồi, hắn chính là muốn chọc giận trẫm mà. Hải Công Công trần trừ thưa, bệ hạ cũng rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e trưởng công chúa mà nhận được tin, thì cho nàng ta tới. Vĩnh Khánh Đế đập mạnh lên long án, đừng tưởng nàng ta là ruột thịt với trẫm, trẫm liền chuyện gì cũng nhường. Xem nàng ta dưỡng được đứa con thế nào, thật là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Đúng lúc Vĩnh Khánh Đế giận dữ khó dằn, Thái Bình trưởng công chúa ba bước thành hai mà vội vã tới nơi. Mẫu tử hai người trao nhau một ánh mắt, chỉ thấy trưởng công chúa vung tay giáng cho Thẩm Lâm Dục một cái lên vai. Quỳ cho ai xem đấy? Nếu quỳ cho người trong kia xem, thì ngươi cứ vào trong đó mà quỳ. Nếu là quỳ cho thiên hạ xem, thì ra cổng cung quỳ. Quỳ ở chỗ này thì có ích gì? Thôi đi, ta cũng mặc kệ ngươi quỳ chỗ nào, lùi xa ta một chút, nhìn chướng mắt. Thẩm Lâm Dục lập tức nghe lời, dịch sang một bên quỳ tiếp. Trưởng công chúa nhìn thoáng qua Hải Công Công đang ra đón, sải bước tiến vào ngự thư phòng. Vĩnh Khánh Đế ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Chửi cho ai nghe thế? Không đợi nàng hành lễ, Vĩnh Khánh Đế đã lạnh lùng hỏi. Tưởng trẫm điếc hay mù, không nghe ra ngươi đang chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Nói quỳ là hắn tự nguyện quỳ, nào phải trẫm ép hắn quỳ. Trẫm xem chừng, trẫm vừa bãi miễn chức quan của hắn, ngươi liền tới đây hỏi tội trẫm. Thái Bình trưởng công chúa ngẩng cao cằm, ngang nhiên đối đáp. Ngày đó ta đã nói rồi, Hoàng huynh muốn bãi chức thì cứ bãi, bãi rồi thì cũng tốt. Không làm chậm trễ chuyện thành thân của nó, ta cũng trọn vẹn mấy năm tâm nguyện. Ô, sao vậy? Hoàng huynh cho rằng ta lấy lui làm tiến để uy hát, pê người chắc. Ta có ăn no dỗi hơi không? Con cái của huynh tranh đấu giành giật, cứ để tự chúng sâu xé lẫn nhau. Hiện tại, Lâm Dục là con ta, nó không xen vào đám lộn xộn của đám biểu huynh biểu đệ kia, vậy là đủ để vinh hoa phú quý một đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không xen vào, Vĩnh Khánh Đế cười giận, rõ ràng là Lâm Dục muốn xen vào, trẫm có bảo hắn quản chuyện của A Nhung đâu. Hắn mở miệng ra đóng miệng lại đều là A Nhung, trẫm không cho hắn quản, hắn lại hay, trên triều cứ mặc sức thẳng thắn. Thói quen xấu đó là do người dung túng mà ra, Thái Bình trưởng công chúa cũng không nhường bước, vậy huynh bảo ta nên nói với nó thế nào? Ta chẳng lẽ phải nói, Lâm Dục à, đừng lo chuyện của A Nhung nữa. Đừng có dại dột. Tiên hoàng hậu nuôi ngươi một năm, nhưng vì thế mà ngươi phải chạy đôn chạy đáo vì con trai người. Chuyện này lỗ vốn lắm. Chạy chân sai vặt thôi thì cũng đành. Còn bây giờ còn định vì nó mà đòi lại công đạo. Nhỡ tự đẩy mình xuống vực thì làm sao? Ngươi đáng ra nên là một vị hoàng thân nhàn tản, mặc kệ thiên hạ, về sau cứ sống thong dong tự tại là được. Ngươi đã đối xử với tiên hoàng hậu, với A Nhung như thế, đã đủ rồi. Làm thêm nữa thì chỉ là ngu ngốc. Ta có thể nói ra lời ấy sao? Ta có thể mặt đối mặt mà nói sao? Vĩnh Khánh Đế bị Thái Bình trưởng công chúa một hơi như chốt nước mắng tới mức nghẹn lời, vừa định mở miệng phản bác, lại bị nàng cướp lời tiếp. Huynh trưởng ruột thịt của ta ơi, ta là dưỡng mẫu chứ đâu phải thân mẫu. Ta mà nói những lời Lâm Dục không muốn nghe, khiến đứa con ta nuôi dưỡng hơn 10 năm lạnh lòng, vậy thì ta biết đi đâu khóc đây. Huynh có nhiều con, chẳng thèm để ý, nhưng ta chỉ có một đứa này thôi. Ta trân quý nó còn chưa đủ. Đàn ông 50-60 tuổi còn sinh con được, như huynh đó. Sinh không được con là ta, đâu phải thẩm chi tề. Ngày nào đó ta với hắn trở mặt, hắn ôm một đứa nhỏ khác về. Ta còn phải dựa vào Lâm Dục mà chống lưng đấy. Vĩnh Khánh Đế, Hải Công Công, trưởng công chúa hiển nhiên là càng nói càng cao hứng. Hoàn toàn chẳng bận tâm những lời mình thốt ra nghe thế nào. Chỉ cần môi mấp máy, liền một tràng dài như nước chảy mây trôi. Nói đi cũng phải cảm tạ Hoàng huynh. Huynh mắng nó lo chuyện bao đồng, huynh bãi miễn chức vị của nó, huynh làm hết việc xấu rồi, ta khỏi phải hao tâm tổn trí khiến Lâm Dục bận lòng. Ta không phí một lời một chữ, lại có thể thu được lợi lớn thế này, thực lòng ta cảm tạ huynh. Thật lòng đấy, đừng tưởng ta lại giở trò lấy lui làm tiến gì với huynh. Chi bằng huynh cứ làm tới cùng đi, đừng cho nó lên chiều nữa, ngoan ngoãn về nhà chuẩn bị thành thân cưới vợ. Chính tiểu cô nương ngoại tôn nữ của Định Tây Hầu đó, dung mạo đoan trang, tính tình phóng khoáng, lại biết nấu nướng giỏi giang, đứa nhỏ như vậy mới khiến người ta thương mến. Ta đây đối với nàng dâu chọn lựa cũng cực kỳ hài lòng. Lâm Dục cũng thích, ta có tích cực thu xếp hôn sự này, nó cũng không phản cảm. Nói ra, Hoàng huynh hẳn còn chưa gặp qua đứa nhỏ đó. Để hôm nào ta dẫn nàng vào cung thỉnh an huynh một lần. Vĩnh Khánh Đế mấy lần há miệng đều bị chặn lời, rốt cuộc cũng tranh thủ được một cơ hội, đem bực tức trong lòng hóa thành hai chữ trầm đục mạnh mẽ. Không gặp thì không gặp, trưởng công chúa bĩu môi, vẻ cực kỳ ghét bỏ. Sau này đừng trách ta tự ý quyết định, đại sự của Lâm Dục do ta lo liệu hết, ngay cả mặt nàng dâu cũng chưa kịp gặp. Vĩnh Khánh Đế bị nàng oanh tạc một trận đến mức đầu đau như búa bổ, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tay trái vào, tay phải ra. Nhưng trưởng công chúa vẫn không ngừng miệng. Không được, huynh thế này là có tiền án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Dục nhỏ tuổi học võ nhập môn, ban đầu là Thẩm Chi Tề tùy tiện dạy dỗ, về sau mới chính thức bái sư. Mấy năm sau huynh lại trách ta tự tiện chọn sư phụ cho nó mà không thương lượng với huynh. Huynh nói ta ghi thù hả? Ta chính là ghi thù đấy, thì sao? Vậy nhé, mai mốt ta nhất định dẫn đứa nhỏ đó vào cung, huynh không gặp cũng phải gặp. Còn nữa, chỉ là để huynh nhìn một cái thôi, chứ không phải để huynh soi mói. Đây là Lâm Dục cưới vợ, không phải huynh thiên tử cửu ngũ tôn quý tuyển phi. Cái mắt nhìn của huynh có quan trọng đâu, chỉ cần ta và Lâm Dục ưng ý là được. Ta lo hỷ sự, Lâm Dục cưới vợ, đến lúc đó bận bịu chuyện nhà, tự nhiên không còn thời gian can thiệp lung tung nữa. Ta với Hoàng huynh mỗi người an vui, mỗi người hài lòng, chẳng phải tốt đẹp sao? Vĩnh Khánh Đế có thể nói không sao, ngài thậm chí còn chẳng buồn mở miệng phản bác, trong lòng chỉ không ngừng tự hỏi, sao mẫu hậu lại dưỡng ra được một trưởng công chúa như thế này? Cái gọi là nữ nhi thục nữ dịu dàng, nói năng ôn nhu nhỏ nhẹ, trên người Thái Bình chẳng có chút nào. Từ nhỏ đã được phụ hoàng và mẫu hậu nuông chiều tận trời, tính tình kiêu ngạo hỗn tạp đến không thể trị nổi. Sau khi phụ hoàng qua đời, mẫu hậu lại càng chiều nàng hơn, muốn sao cho sao. Mãi đến khi chiêu mộ Phò Mã, Thẩm Chi Tề đúng là đồ bỏ đi, bị trưởng công chúa sai bảo đến mức không dám ngẩng đầu. Vĩnh Khánh Đế đăng cơ mấy chục năm, đừng nói đến cãi nhau, ngay cả việc đập bàn cãi lý cũng chưa bao giờ thắng nổi người em gái ruột này. Trưởng công chúa đến ảo ảo, đi cũng ảo ảo như một trận gió. Ra khỏi ngự thư phòng, nàng liếc nhìn Thẩm Lâm Dục còn đang quỳ ở xa, khoát tay gọi. Còn chưa quỳ đủ à, không ai nhìn đâu. Được rồi, theo ta hồi phủ. Thẩm Lâm Dục, giả vờ, thoái thác, trưởng công chúa hừ một tiếng, vai khẽ trầm xuống, thân mình nghiêng hẳn. Ta đi không nổi nữa rồi, người muốn dìu ta về, hay cõng ta về? Thẩm Lâm Dục không cãi nổi mẫu thân, chỉ đành đứng dậy, hoạt động đầu gối một chút, rồi khom lưng đỡ lấy cánh tay của trưởng công chúa, dìu nàng chậm rãi rời khỏi cung. Mẫu tử hai người trầm mặc không lời, cho đến khi ra khỏi cửa cung, yên vị trên xe. Trưởng công chúa tựa người lên gối, khẽ thở dài. Thẩm Lâm Dục tính kế với Vĩnh Khánh Đế, trong lòng đã không còn coi đối phương là phụ thân. Nhưng với mẫu thân mà nói, đó vẫn là ca ca ruột thịt. Bao năm qua, mẫu thân vẫn còn vương vấn chút tình cảm huynh muội. Trong mắt Thẩm Lâm Dục thoáng hiện chút áy náy, hắn nhẹ giọng nói. Mẫu thân cực nhọc rồi. Lâm Dục, trưởng công chúa giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc trước trán của Thẩm Lâm Dục, nụ cười xen lẫn mệt mỏi nhưng không chút hoang mang. Con còn nhớ năm xưa ta từng nói gì với con không? Hoàng gia tử đệ, có thể có tình thân, có thể có tình ái, cũng có thể vô tình vô nghĩa. Chỉ duy nhất một điều là không thể có. Con nhớ, Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, người đã nói, không thể làm kẻ ngả theo chiều gió. Đúng vậy, không thể trao đảo, không thể vừa muốn cá vừa muốn gấu. Trưởng công chúa hít sâu một hơi, đã lựa chọn con đường nào, thì phải chấp nhận mất đi những gì không thể giữ. Con đã chọn, thì không được hối hận, cũng không thể quay đầu. Ta cũng vậy, giữa Hoàng huynh và con, ta đã chọn con, thì sẽ nhắm mắt mà đi cho đến tận cùng. Mâu thuẫn giữa Hoàng huynh và Thẩm Lâm Dục, nay đã không thể hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa tuyệt đối không thể vừa kéo bên này vừa níu bên kia, tự lừa mình dối người, bày trò tô vẽ bình yên giả tạo. Nàng không ngây thơ, cũng chẳng ngu muội. Thẩm Lâm Dục nắm lấy tay mẫu thân, mỉm cười. Tính cách cố chấp đi đến cùng này, chính là di truyền từ mẫu thân. Thái Bình trưởng công chúa điều chỉnh tâm tình, chậm rãi nói. Việc này cần sớm không nên muộn, còn phái người báo cho nàng ấy một tiếng, sáng mai đi, sáng mai ta sẽ đến Quảng Khách Lai đón nàng. Thẩm Lâm Dục đáp, vâng, một tiếng, tin tức truyền đến Quảng Khách Lai. A Vi nghe Nguyên Kính báo lại, chỉ nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt bình thản. Suốt nửa ngày sau đó, nàng chỉ lặng lẽ chuẩn bị ít thức ăn, xem Tiểu Nan chơi đùa cùng đám cún con, lại cùng Văn Ma Ma bàn bạc chuyện vụn vặt, mọi việc tựa hồ không khác gì ngày thường. Nhưng trong mắt Lục Niệm, nàng vẫn có chút cảm xúc chập chờn ẩn hiện. Lúc hoàng hôn phủ đầy mây đỏ, Lục Niệm vẫy tay gọi A Vi. Chờ A Vi tới gần, Lục Niệm chống cằm, nghiêng đầu hỏi. Đao của con cùn rồi sao? A Vi nhất thời chưa hiểu ý, Lục Niệm lại hỏi. Con có một xương đầy dao bếp, định khi nào mới mài? Dạo này ta ngủ rất dễ tỉnh, con nhớ mài dao đừng để ta nghe thấy. A Vi bỗng hiểu ra, bật cười thành tiếng. Nàng thành thật đáp, đúng là ta có chút nôn nóng, tuy rằng chỉ một chút thôi. Mẫu thân nói đúng, ta nên đi mài đao cho tĩnh tâm. Đêm nay ta sẽ về Xuân Huy Viên mài, chắc chắn không quấy nhiễu giấc ngủ của người. Vì vậy, khi A Vi vác theo chiếc dương đựng dao bếp trở về phủ Định Tây Hầu, Lục Tuấn vừa nghe tin đã trợn tròn mắt. Chỉ có một mình nàng ấy về, vừa vào cửa Xuân Huy Viên đã nói muốn mài dao. Không phải tâm tình nàng ấy kém thì sẽ đi mài dao nấu thịt sao? Lần này là ai chọc nàng giận? Chẳng lẽ là đại tỷ nhà ta? Chẳng lẽ mẫu tử họ cãi nhau? Lục Tuấn nóng nảy vội chạy tới Xuân Huy Viên, vừa bước vào đã thấy dương dao mở toang, dao bếp trải đầy sân, không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Nhiều dao như vậy phải mài, chẳng lẽ lần này cãi nhau dữ dội lắm sao? Cách chương.